Chương 328, VSC họ Rosimaz. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, con đại xà kia tới rồi. Chứng kiến cái kia thông linh cự xà tiến tới gần, Uzumakinazuto hoảng sợ được ép tờ một cao y trước mắt hắn am hiểu là thiên nhiên sắt cùng xoay tay lại đảo, còn có ảnh phân thân. Có thể mấy thứ này đối phó người tạm được, ở hình thể khổng lồ như thế thông linh thú trước mặt, căn bản là không có gì chứng dùng, không nên hốt hoảng. Ta còn dùng tất sát kỹ không dùng ra tới. Uchiha xả sủ kẻ tao mày, con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bàn tới được cự xà, đồng thời hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn. Đúng đúng đúng, ta nhớ được cả xì lao sư dường như đã dạy ngươi nhất chiêu rất trâu bỏ lôi độn nhẫn thuật, nhanh dùng đi ra. Nghĩ tới cả xì truyền thụ cho Uchiha xả sủ kẻ chính là cái kia cường lực lôi độn nhẫn thuật. Uzumakinazuto tâm rốt cuộc bình định xuống tới 727, nếu như là cái kia nhẫn thuật lời nói. Nói không chừng có thể giết chết cái kia cự xà ngu ngốc không muốn thúc giục ta. Uchiha xả sủ kẻ liếc Uzumakinazuto liếc mắt, sau đó lại bắt đầu một lần nữa kết ấn xả sủ kẻ nhanh lên một chút. Nó liền muốn tới rồi. Uzumakinazuto dưới tình thế cấp bách, lại thúc giục một câu mẹ, nói gọi ngươi chớ phiền. Mấy ngày gần đây ta một mực tu luyện xoay tay lại đào, chỉ đỏ gì kết ấn đều nhanh quên mất. Uchiha xả sủ kẻ lại quay đầu chừng Uzumakinazuto liếc mắt. Sau khi hắn lại quay đầu lại thời điểm, một con to lớn thụ đồng lại trực tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngọa tàu bất ngờ không kịp đề phòng, Uchiha xả sủ kẻ bị dọa đến văng tục, mà một bên Uzumakinazuto cùng hạ dù nổ xả cụ giả thiếu chút nữa cũng bị sợ pha tờ nì hệ u theo chân nó liều mạng. Lúc này, Uchiha xả sủ kẻ cũng không đi kết cái gì thủ ấn, móc ra phi tiêu liền chuẩn bị cứng rắn làm, kết quả còn chưa kịp động thủ. Hắn liền phát hiện con kia to lớn thụ đồng rốt cuộc lại rất nhanh lui về. Chuyện gì xảy ra? Uchiha xả sủ kẻ cảm giác có cái gì không đúng. Đối với dã thu mà nói, đến thức ăn trong miệng còn có thể buông tha. Hắn tiến lên trước nhìn thoáng qua, kết quả cái nhìn này kém chút để hắn đem tròng mắt lồi đi ra, bởi vì cái kia cự xà cũng không phải là mình thối lui, mà là bị một người ngạnh sinh sinh đích cho túm trở về trong tầm mắt. Chỉ thấy có một người đang cầm lấy cái kia cự xà đuôi, ở nơi nào điên cuồng bỏ rơi vòng tròn, cuối cùng càng là trực tiếp đem cái kia cự xà quăng bay ra đi. Trên đường đụng gãy vài khỏa, mấy người ôm hết to gô lớn, lúc này mới rơi trên mặt đất bị ngược sau. Cự xà nằm trên mặt đất thở hổn hển mấy cái, sau đó liền bất động bắn nhìn đến đây. Uchiha xả sủ kẻ cảm giác cả người cũng không tốt, từ cái kia cự xà hình thể đến xem, chí ít cũng có trăm bỗng nhiên trọng. A, hắn đây mụ suý lai suý khứ, giống như là ở bỏ rơi một cái thổi phồng xà giống nhau, còn là một người. Người này thật đúng là một biến thái. Uchiha xả sủ kẻ nhịn không được nỉ non một cái câu, trong con ngươi càng là tràn đầy khó có thể tin nói. Đúng vậy, cái này đem cự xà ngược hoài nghi nhân sinh người hắn nhận thức. Chính là cái kia khi còn bé cũng không có việc gì liền đánh chính mình đùa hôn đản trưởng ca đại ca. Lúc này, Uzumakinazuto cũng từ phía sau cây thò đầu ra, chứng kiến bóng người kia, nhất thời vui mừng quá đối hải nạ rủ tổ viên thanh quay đầu, nhìn Uzumakinazuto cười nhạt, trưởng ca đại ca, ngươi là tới chuyên tới cứu chúng ta sao? Uzumakinazuto vẻ mặt kích động nói. Đúng vậy, ta chính là chuyên tới cứu ngươi, viên thanh lộ ra vẻ mặt thành thật thần sắc. Ken Uzumakinazuto đối với ngươi hảo cảm độ 50, thanh âm nhắc nhở vang lên. Viên thanh nghe xong, khoe miệng vi vi nhất câu, cái này nói dối nói xong thật đáng giá. Hoành đúng lúc này, chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở trước mặt của hắn, toái thạch vẩy ra, khói bụi tràn ngập to lớn lực đạo đưa hắn mặt đất dưới chân đều đập tứ phân ngũ liệt. Tiềm ảnh đa xà thủ cùng lúc đó, lại có vài cái lớn bằng cánh tay đại xà từ trong rừng chui ra, trong nháy mắt đem thân ở trong bụi mù địa ngục tam đầu lang quấn thành một cái đại bánh trưng. Viên thanh cúi đầu nhìn địa ngục tam đầu lang liếc mắt, sau đó liền đem nó triệu hồi thông linh không gian. Vừa rồi hắn ở ngược sát cái kia cự xà thời điểm, chính là để địa ngục tam đầu lang đi kéo lại họ Rosimaz. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, một đầu trung nhẫn đẳng cấp thông linh thú, mặc dù trưởng thành thiên phú cao tới đâu cũng vô pháp đối với họ rổ xỉ mà loại cấp bậc này ảnh cấp cường giả tạo thành uy hiếp. Không đúng vậy sẽ không như thế nhanh đã bị đối phương đánh trở về thú vị thông linh thú. Lúc này, họ rổ xỉ mà từ dưới bóng cây đi ra, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trốn ở sau cây ủ trí hạ xả sủ kẻ, sau đó lại có chút hăng hái nhìn về phía viên thanh nói, ngoại trừ gì dễ ra, không ngờ tới ngươi lại vẫn cùng xù nả nữ nhân kia có quan hệ tại nhân giới, có thể đưa hắn thông linh cự xà thuận tay quăng bay đi thể thuật. Chỉ sợ cũng chỉ có xù nạ quái lực mạ chạm đều là cổ nổ hạ tam nhẫn. Họ rồ xỉ mà cực kỳ tin tưởng điểm này có quan hệ tới ta nữ nhân nhiều đi. Không chỉ có riêng chỉ có xù nạ mà thôi. Viên thanh tự tiếu phi tiếu nhìn họ rồ xỉ mà nói. Vậy để cho ta xem, ngươi tại bọn họ hai cái trên người đến cùng học được vật gì vậy? Đang khi nói chuyện, họ rồ xỉ mà hai tay đã kết xuất một cái tay hai. Bốn ấn. Đó là huế thổ chuyển sinh thuật ấn thổ độn trong đất chém đầu thuật. Ngay tại lúc Orochimaru vừa muốn dẫn động trả cờ dạ thi triển huế thổ chuyển sinh chi thuật thời điểm, một đôi cánh tay đột nhiên dưới đất chui lên, đưa hắn ngạnh sinh sinh đích túm xuống đất nắm bắt thời cơ. Vừa đúng huế thổ chuyển sinh thuật bị mạnh mẽ gián đoạn, cùng lúc đó lại có mấy đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong rừng chui ra, không nói hai lời hướng về phía chỉ có một đầu lâu lộ trên mặt đất Orochimaru, trực tiếp chính là một trận nhận thuật oanh kích hỏa độn hào hỏa diệt khước hỏa độn hỏa long viêm đạn thổ độn xích mỏm đá pháo lôi độn đi phong độn chân không đại ngọc.